Tuyệt thế võ đế, chương 42, người khác vì ta làm áo cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kinh Long toàn thân giật mình một cái, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị một cổ cự lực đạp trúng ngực. Thân thể của hắn thật giống như chặt đứt tuyến phong tranh một bản, xa xa té bay ra ngoài ầm. Hắn mạnh mẽ ngã ở trên vách tường, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tựa như điên đảo cái vị trí. Vân Dương cười lạnh một tiếng, phi thân mà lên. Đơn quyền vung ra, khổng lồ cơ thể ầm ầm kéo theo không trung gào thét gió táp. Vèo, lúc trước Vân Dương đứng lập trên mặt đất chỉ để lại lưỡng đạo nứt nẻ, cả người đã thần bí biến mất. Tiếng gió không ngừng vang dội, vừa từ dưới đất bò dậy Vân Kinh Long thần sắc đại biến, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng đỉnh đầu vẻ này khủng bố vô thất áp lực áp xuống kia lực đạo mạnh mẽ giống như có thể đem một tòa núi cao đều đập vụn. Như cũ là không chứa bất kỳ nguyên khí một quyền, chỉ dựa vào lực lượng thân thể liền có thể chế tạo ra khổng lồ uy thế. Vân Kinh Long thực lực tuy mạnh nhưng nhục thân so với bình thường võ giả lại nói cũng không có quá đại ưu thế. Cảm giác đây luồng áp lực sau khi xuất hiện, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó hắn đồng tử co rụt lại, lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn căn bản là không có có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào, động tác trực tiếp bị một quyền đập vào phần bụng. Phốc, bị cổ lực lượng kinh khủng này trùng kích, Vân Kinh Long trong cơ thể khí huyết hoàn toàn không bị khống chế, bắt đầu cuồng bạo du thoan lên. Trong cơ thể khí tức rối loạn, không nhịn được chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết a, Vân Kinh Long cơ hồ muốn cắn toái nát răng, hắn hít sâu một hơi, thần tốc giơ lên trong tay trường kiếm, một cái bổ ngang, hướng phía Vân Dương cổ chém tới. Vân Dương bởi vì không ngờ tới Vân Kinh Long tính bền dẻo mạnh như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa thì đã là không kịp chống cự. Chú ý, Hứa Nhược Tình một tiếng kiều sắt, lấy tay ra trong Hỏa Phượng Cung, một đạo nguyên khí khéo léo thêm tinh chuẩn, vừa đúng bắn trúng Vân Kinh Long chui kiếm. Vân Kinh Long cảm giác một tay tê dần, trường kiếm không tự chủ được rớt xuống đất. Hắn liên tục rời khỏi mấy bước, trong mắt tràn đầy đều là thù hận. Vân Dương, ngươi lợi hại. Nhưng mà ngươi phải biết, chỉ cần hôm nay ngươi không giết chết được ta, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi triển khai trả thù. Ta muốn cho ngươi ngủ đều không bình yên. Trong sơn động dung nham ánh lửa ngút trời, đem Vân Kinh Long giữ tợn khuôn mặt sấn đỏ bừng. Yên lặng không nói, Vân Dương cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói cố sự rất đặc sắc nhưng mà xin lỗi, hôm nay ngươi không đi ra lọt cái sơn động này. Vừa nói, Vân Dương tựa hồ không muốn lãng phí thời gian nữa rồi, bước ra một bước trực tiếp vung quyền đập về phía Vân Kinh Long gương mặt. Không ngờ là, Vân Kinh Long liền tránh đều không tránh, lại lần nữa bị một quyền đánh bay. Ha ha ha ha, miệng hắn ói máu tươi, biểu tình liều lĩnh, nhưng vẫn không có khuất phục. Om sòm, Vân Dương thân ảnh thần tốc về phía trước, một cái lên gối đem Vân Kinh Long đụng té xuống đất. Theo sau, Vân Dương trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn, trên mặt thoáng qua một vệt lạnh lùng, mạnh mẽ một cước hướng xuống dưới mặt đạp đi. Đi chết đi, một cước này lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng trên mặt đất Vân Kinh Long lại không có phân nửa sợ hãi tâm tình. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào Vân Kinh Long như vậy nhỏ mọn cánh cửa lòng, sẽ chết thời khắc làm sao có thể thản nhiên như vậy, lẽ nào hắn còn có cái gì đừng lá bài tẩy. Ngay tại Vân Dương suy nghĩ lung tung thời khắc lại cảm giác mình bịch một cước đạp ở rồi chỗ trống. Mặt đất bị rắc rắc dẫm nứt nứt nẻ giống như mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn mà đến. Một đoàn quỷ dị sương mù màu đen nâng lên, liền theo sau hướng về bốn phía phân tán ra. Vừa vặn chỉ là trong chớp mắt liền lướt về phía rồi chỗ động khẩu biến mất. Cái gì, biểu tình của Vân Dương kinh hãi, không nhịn được nói. Đây là thần hành phù là một loại làm tiêu hao tính pháp khí thúc dục sau đó, sẽ trong nháy mắt hướng phía tùy ý phương hướng chạy nhanh ra ngàn mét. Không nghĩ tới, Vân Kinh Long thế mà lại lựa chọn như vậy thủ đoạn chạy thoát thân. Là thần hành phù không sai, Hứa Nhược Tình cũng cắn chặt môi, đáng ghét quá sơ suất. Làm sao lại để cho hắn chạy? Vân Dương không khỏi giận tím mặt, mạnh mẽ một quyền đập bể trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn mặc dù không sợ Vân Kinh Long trả thù, nhưng mà loại lũ tiểu nhân này vật nếu đối với chính mình tích chữ trả thù tâm lý, vậy hay là sớm một chút xóa bỏ cho thỏa đáng. Để cho hắn chạy trốn, vô cùng hậu hoạn. Ồ, đây là vật gì? Hứa Nhược Tình cúi đầu, đem mà tấm kế tiếp ra thú nhặt lên. Đây ra thú là trước từ Vân Kinh Long trong lòng rơi ra ngoài, Vân Dương cũng không có phát hiện, cũng may mắn Hứa Nhược Tình tương đối thận trọng, lúc này mới nhìn thấy dưới đất còn có vật này. Trên ra thú mặt hắc sắc đường vân rất rõ ràng đem phụ cận địa hình cho đánh dấu ra, nhất là một vài chỗ, dùng mực đậm ngọn rồi hai chữ, bảo tàng. Đây là hoàng gia chàng săn bắn. Bản đồ, hai người tất cả đều cả kinh, thật không nghĩ tới, Vân Kinh Long lại nắm giữ loại vật này. Không trách hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay tìm ra đây Tiêu Diêu Vương phủ, phòng chừng rất lâu lúc trước đã tại kế hoạch. Tuy rằng Vân Dương không biết bản đồ này rốt cuộc là ai hội họa đi ra, nhưng cuối cùng nhặt được tiện nghi còn là tự mình a, ha ha ha ha, hắn Vân Kinh Long tân tân khổ khổ chuẩn bị đi khai thác bảo tàng, cư nhiên là để cho chúng ta nhặt được đại tiện nghi. Vân Dương tâm tình hiện ra dù không sai, nụ cười rực rỡ. Phía trên đem vương thú thường thường lui tới khu vực và trọng bảo chỗ khu vực này, đều đánh dấu ra. Hứa Nhược Tình có chút hưng phấn nói. Chúng ta nhanh lên một chút dựa theo phía trên này nơi đánh dấu vương thú chỗ khu vực này, đi săn giết vương thú A, nhưng nàng lời nói lại không có được Vân Dương hưởng ứng, nàng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, lại phát hiện Vân Dương đang dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt nhìn nàng. Hứa Nhược Tình nhất thời có chút giận không chỗ phát tiết, nàng điêu ngoa tính khí lại đang quấy phá rồi. Nhìn cái gì vậy, ngươi có ý gì? Vân Dương nhẹ giọng nói. Bàn nãy chúng ta lúc đi vào sau khi khảm nạm ở trên vách tường nhiều như vậy vương thú tinh thạch còn chưa đủ chúng ta dùng sao? Hứa Nhược Tình á khẩu không trả lời được, mình tại sao liền đem đây một cha quên? Hai người lại đem đây Tiêu Diêu Vương phủ trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, phát hiện ngoại trừ kia khảm nạm ở trên vách tường vương thú tinh thạch ra, sẽ không có gì đáng tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không khách khí, mỗi người đều lấy xuống một đống lớn vương thú tinh thạch cho đến trong túi eo đều không chưa nổi, mới tính bỏ qua. Nơi này đẳng cấp cao nhất chính là lục hợp cảnh vương thú tinh thạch, hai người một người mỗi người cầm hai viên. Về phần cái khác cũng ít nhiều bắt một chút. Bất quá, đến lúc đó công bố thực tập thành tích thời điểm, đó là tuyệt đối không thể lấy đem những này nộp lên. Cho dù là nộp lên một cái lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch cũng đã đầy đủ làm người ta giật mình rồi. Nếu như ngươi xuất ra 337 cây VFA lục hợp cảnh vương thú tinh thạch không bị người hoài nghi mới là lạ. Tuy rằng từ nơi này thu hoạch không ít nhưng vẫn là không có cái gì tính thực chất giúp đỡ. Nơi này kém cỏi nhất cũng là lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch mà loại này tinh thạch nếu như nộp lên quá nhiều, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên, cho dù hai người rõ ràng đã siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là muốn đi khổ ép tiếp tục săn giết vương thú. Vân Dương suy tư một chút vẫn là đem mình hai quả kia lục hợp cảnh vương thú tinh thạch đưa cho Hứa Nhược Tình, hắn thấp giọng nói. Ta lấy rồi đây thần nguyên đồng hồ, đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi, những thứ này vương thú tinh thạch ngươi liền toàn thu đến đi. Hứa Nhược Tình lắc đầu, phảng phất là đang giận lẩy nói. Ai muốn ngươi kia thứ đồ nát, trên bản đồ này còn ghi lại rồi rất nhiều nơi bảo tàng vị trí. Bây giờ bản đồ này, là ta rồi. Vân Dương trong lúc bất chợt cảm giác thật ra thì Hứa Nhược Tình cô gái nhỏ này vẫn là rất đáng yêu. Đối với chính mình lại nói, có thể có được đây thần nguyên đồng hồ, đã là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Về phần những bảo vật khác, hắn mới không yêu cầu xa vời, cho dù toàn bộ nhường cho Hứa Nhược Tình thì phải làm thế nào đây? Vào giờ phút này, ngoài mấy cây số, một đạo thân ảnh lảo đảo ở tại trong rừng chạy. Vân Kinh Long vốn là anh tuấn mặt mũi hôm nay lộ ra vô cùng dữ tợn, áo quần rách dưới, khóe miệng lưu lại còn chưa vết máu khô khốc rất là chật vật. Cuối cùng, hắn phảng phất tiêu hao hết toàn bộ lực lượng cả người ngưng trệ ở trên mặt đất. Hắn dựa lưng vào đại thụ, hít vào một ngụm khí lạnh khắp toàn thân cốt đầu đều tựa như là bể thành bột phấn một bản, để cho hắn không làm được gì. Hí, hắn thấp giọng hít một hơi lãnh khí buông xuống trong con ngươi đều là không cam lòng lửa giận. Ca ca, phụ thân, ra ra nhiều năm như vậy nỗ lực cư nhiên là trong nháy mắt biến thành bọt nước. Càng đáng giận là, người được lợi còn hết lần này tới lần khác là tự mình cừu nhân. Hắn hận, nhưng hắn vô năng lực. Gà u, ngay tại Vân Kinh Long khôi phục thương thế thời điểm, một tiếng mãnh liệt tiếng gầm gừ vang dội, khẩn trương nơi xa xa đại thụ bị tận gốc nghiền đoạn, phảng phất là có cái gì quái vật khổng lồ bò tới. Vân Kinh Long sắc mặt đại biến, vội vã ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt không biết lúc nào đã nhiều hơn một viên cực đại vô cùng đầu rắn. Hai điểm đỏ hồng con ngươi ước chừng to bằng nắm tay, trên mặt che lớp xanh vảy màu xanh lục, sắc bén kia răng nhọn thật giống như từng hàng trông, nhìn đến cũng làm người ta tuyệt vọng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành xám trắng, cắn chặt hàm răng nói. Lẽ nào ta Vân Kinh Long, hôm nay nhưng phải uất ức vùi thân với súc sinh trong bụng sao? Kia cự xà đột nhiên lè lưỡi quấn lấy rồi Vân Kinh Long eo, đem hắn toàn bộ nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, kia cự xà lại chậm rãi bơi vào rồi rừng rậm sâu bên trong. Hoạt động săn thú đã qua 4 ngày, còn thừa lại ngắn ngủi 3 ngày liền phải kết thúc rồi. Hoàng gia bên trong bãi săn bắn Nhất Nguyên Cảnh Vương thú vốn là số lượng thì không phải rất nhiều, bị như vậy không ngừng săn đánh tiếp, số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt. Không có cách nào, trong đó một ít cường giả, đem ý nghĩ đánh tới lưỡng nghi cảnh yêu thú bên trên. Dựa vào mượn bọn họ bản thân lực lượng, nhất định là liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, bọn họ còn có thể bắt đầu kết minh, sau đó cùng nhau đối với lưỡng nghi cảnh vương thú phát động công kích. Nhưng đây chính là lưỡng nghi cảnh vương thú A, lưỡng nghi cảnh đỉnh phong tồn tại, thực lực kém không nhiều, tương đương với lưỡng nghi cảnh thập cấp võ giả. So với Nhất Nguyên Cảnh thập cấp cường giả, dòng giã cao hơn một cảnh giới lớn. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là lấy thất bại mà kết thúc. Lưỡng nghi cảnh vương thú cũng không phải là chỉ dựa vào số người ưu thế liền có thể gần hơn chênh lệch. Có người hoan hỉ, có người buồn, tại tất cả võ giả đều là vương thú tinh thạch mà phiền não thời điểm, tựu có hai cái đặc biệt. Một chỗ thương thiên dưới cây lớn, Vân Dương cùng Hứa Nhược Tình hưng phấn đem hai viên Nhất Nguyên Cảnh vương thú tinh thạch bỏ vào trong túi. Vận khí của bọn họ vẫn không tệ, lại ở nơi này trong xào huyệt phát hiện hai đầu Nhất Nguyên Cảnh vương thú. Hừm, tiếp theo, chúng ta đi chỗ này. Hứa Nhược Tình ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên bản đồ chỉ điểm, tại nàng thông hướng về rơi xuống địa phương, là một chỗ hẻo lánh sơn mạch nơi, phía trên dùng đỏ mạc thủy đánh dấu, hiển nhiên là tương đối trọng yếu bảo tàng. Vân Dương quét mắt một cái nói, cách chúng ta nơi này cũng không bao xa, vừa vặn có thể đi qua nhìn tình hình bên dưới huống. Đầu tiên nói trước, những bảo tàng khác cũng đều là ta à, Hứa Nhược Tình cố làm một bộ hung ba ba bộ dáng. Vân Dương bất đắc dĩ giang tay ra nói, là ngươi, đều là ngươi. Cách chương.